FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, dân cờ bạc Yamamoto 56. Thời gian trở lại bom bạo tạc một khắc này. Trong lúc ai chuẩn bị phá hư McCracky Engine lúc, trong nội tâm nàng còi báo động đại tác. Đây là nàng trường kỳ một mình tại địa hạ thành đi săn rèn luyện ra siêu cường trực giác. Cơ hồ là dưới ý thức, ai đem toàn bộ ma lực đều dùng để cường hóa phòng ngự. Đợi nàng vừa chuẩn bị sẵn sàng, đống kia dương gỗ bỗng nhiên tách ra hào quang chói sáng. Oanh, bạo tạc liên miên bất tuyệt, ai vội vàng nửa ngồi xuống tới, giảm nhỏ được lực diện tích đồng thời, đem hai tay bảo vệ diện mạo. Lực lượng khổng lồ đưa nàng trực tiếp thổi bay, hung hăng đập vào trên vách khoang. Ngô, nội tạng nhận chấn động, ai không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Cũng may trải qua nàng không ngừng rèn luyện cùng cường hóa phong ma pháp xác thực ra sức. Nhận kịch liệt như thế bạo tạc, thế mà không có mảy may vỡ vụn dấu hiệu. Tại trận này kịch liệt bạo tạc bên trong, ngoại trừ nội tạng nhận lấy chấn động, ai cơ hồ không có nhận bất cứ thương tổn gì. Bạo tạc cơ hồ phá hủy trong cabin hết thảy. Mắt thấy mục đích đã đạt đến, ai lập tức từ trong khoang thuyền chui ra. Thế là, cưỡi tại thuyền cứu nạn lên quan binh lập tức nhìn thấy cái kia như là như ác mộng thân ảnh xinh đẹp xuất hiện lần nữa tại trên bầu trời. Lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, dạng này đều giết không chết sao? Một tên trung úy không khỏi kêu rên nói. Quỷ, cái này nhất định là từ Yomotsu Hirasaka bên trong bò ra tới ác quỷ. Một chút hải quân tướng sĩ càng là hai tay ôm đầu hoảng sợ kêu to lên. Đối mặt người làm đối thủ, bọn hắn có thể không chút do dự chơi tự bạo. Nhưng khi đối thủ là không thể chiến thắng quỷ thần lúc, tất cả dũng khí cùng ý chí phảng phất lập tức biến mất. Bất quá ác quỷ tựa hồ đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chỉ là nhìn thoáng qua, xác nhận bọn hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, liền bay mất. 10 phút sau, Liên hợp hạm đội tàu Musashi báo cáo. Yamamoto đại tướng, thần phong tác chiến thất bại. Mục tiêu vẫn tại tiếp tục phá hư quân ta chiến hạm. Yamamoto Isoroku thở dài nói. Được rồi, mệnh lệnh tất cả chiến hạm. Một khi bị để mắt tới, lập tức từ bỏ phản kháng. Đối diện siêu phàm đối thủ, ngay cả tự bạo đều không được. Yamamoto chỉ có thể từ bỏ trị liệu. Huống chi hắn hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Ngay tại cái này ngắn ngủi không đến nửa giờ thời gian bên trong, lại có hai chiếc chiến hạm đắm chìm. Theo thứ tự là tàu Congo, tàu Hiei. Người một nhà liền nên chỉnh chỉnh tề tề. Đến tận đây Congo bốn chị em dưới đáy biển đoàn tụ. Tàu Yamato đúng lý không tha người, đã bắt đầu đối với tàu Nagato tiến hành pháo kích. Mà liên hợp hạm đội bên này, trải qua ba lượt tề xạ, rốt cục trúng đích tàu Yamato, cũng không có cái gì chứng dùng. Ngay tại tàu Yamato phân biệt đem tàu Congo, tàu Hiei đưa vào đáy biển thời điểm, may mắn còn sống sót Musashi cùng Nagato tổng cộng phát xạ vượt qua 200 mai đạn pháo. Tính gộp lại trúng đích 25 phát. Nhưng là, báo cáo đại tướng, bên ta lấy được trúng đích, vẫn chưa thể đánh xuyên địch quân bọc thép. Đây là kế xuất ra đầu tiên trúng đích về sau. Yamamoto Isoroku nghe được nhiều nhất một câu. Bị Yamamoto tiếp tục kỳ vọng cao, Nhật Bản vẫn lấy làm kiêu ngạo. Mới nhất một thước đạn xuyên giáp, lại hoàn toàn không cách nào làm sao đối phương. Phàm là trúng đích chủ bọc thép cùng chủ pháo tháp đạn xuyên giáp, không phải bị đâm đến vỡ nát, chính là trực tiếp bắn bay. Không có một phát lấy được hữu hiệu trúng đích. Ngược lại là mấy phát xoa đạn, đem Yamato lên vài tòa phó pháo cùng mấy cây dây anten quét bay đi. Lấy được không đau không ngứa chiến quả. Khi xuất ra đầu tiên đạn pháo trúng đích lúc, tàu Musashi trên cầu tàu một mảnh vui mừng. Nhưng là hiện tại, dù cho lấy được trúng đích, quan sát viên trên mặt vẫn như cũ là một mặt chết lặng. Giống như làm theo thông lệ hướng Yamamoto hồi báo. Đây quả thật là hắn Yamamoto Isoroku trước đó tọa hạm sao? Chẳng lẽ trước kia hắn lên đều là giả tàu Yamato? Đối mặt cái kia chiếc phảng phất hất lên Yamato ra quái vật chiến hạm, Yamamoto Isoroku không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tàu Nagato bị đạn, số 1 chủ pháo tháp tổn hại, máy chủ công suất hạ xuống. Đúng lúc này bên cạnh thanh âm đem Yamamoto từ trong thất thần giật mình tỉnh lại. Dân cờ bạc tâm thái lần nữa xông tới. Hoặc là thua sạch sẽ, hoặc là lớn nhỏ ăn sạch. Đây mới là Yamamoto Isoroku nhân sinh tín điều. Thế là, tại trong đài chỉ huy những người khác kinh ngạc phát hiện. Ngồi tại chủ vị cái kia người thấp nhỏ thân ảnh đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh người. Điện lệnh, Nagato cùng ta hạm đồng thời giữ chặt bánh lái. Hướng chiến hạm địch đột tiến. Chủ pháo nhét vào cao bạo đạn. Phó pháo nhét vào bom khói. Toàn hạm đội yểm hộ Shimakaze hào. Đợi rút ngắn khoảng cách sau sử dụng quyết chiến binh khí thí nghiệm hình cửu cửu thức hơi nước ngư. Lôi, cầu tàu tất cả mọi người chỉ nghe thấy Yamamoto Isoroku ban bố liên tiếp làm cho người hoa mắt. Mệnh lệnh này hạch tâm chỉ có một cái. Lợi dụng toàn bộ hạm đội làm mồi dụ. Yểm hộ trong hạm đội tốc độ nhanh nhất Shimakaze. Tới gần tàu Yamato. Sau đó sử dụng Nhật Bản bí mật nghiên cứu. So 93 thức chua làm ngư lôi càng cường đại cửu cửu thức hơi nước ngư lôi. Cửu cửu thức mặc dù tên gọi hơi nước ngư lôi, lại không phải một trận chiến thời gian loại kia đời cũ hơi nước ga ngư lôi, mà là lấy phiên bản thu nhỏ McCracky Engine vì động lực hạch tâm. Hắc khoa kỹ ngư lôi là còn ở vào giai đoạn thí nghiệm siêu cấp đòn sát thủ. Lợi dụng McCracky Engine cường đại chuyển vận công suất, cùng năng lực kém hao tổn. Nhật Bản Hải quân trang bị nghiên cứu sở đem ngư lôi tính năng đẩy hướng độ cao mới. 93 thước, lớn nhất chứa thuốc lượng 780 kg, nhanh nhất tốc độ 50 tiết. Ở đây tốc độ dưới hành trình 22.000 mét. Mà cửu cửu thước, cơ hồ đem số liệu này lật ra một phen. Chứa thuốc lượng đi đến kinh người 1.200 kg. Tối cao tốc độ 65 tiết. Hành trình 4.000 mét. Đương nhiên phí tổn càng là kinh người. Trọn vẹn là 93 thức gấp 20 lần. Cửu cửu thức chính là Yamamoto tự nhận là có thể thắng chiến tranh cuối cùng quả cân. Chư quân, hoàng nước hưng phế. Ở đây nhất cử, Yamamoto Isoroku vung tay hô to. Thiên náo đen phiếu. Tấm trở, chúng tướng quan đồng loạt hưởng ứng. Bởi vì khu trục hạm cùng tần dương hạm là chia hai bộ phận vây kín đi lên. Ai chỉ ngăn cản cánh trái cái kia một bộ phận. Cánh phải hạm đội tự nhiên nhanh chóng hướng tàu Yamato nhích lại gần. Tàu Yamato tự nhiên không cam lòng yếu thế. 155mm 3 liên trang pháo pháo. 127mm đôi liên trang pháo. 25mm cơ quan pháo thay nhau khai hỏa. Tại gấp 2 tăng phúc dưới, 155mm pháo uy lực cơ hồ đạt đến Congo cấp chủ pháo uy lực. Mà bắn nhanh lại như là cơ quan pháo bình thường đạt tới kinh khủng mỗi phút 15 phát. Một chiếc chiến hạm đánh ra mưa đạn cơ hồ tương đương cùng nguyên một chỉ hạm đội mật độ. Khu trục hạm học sinh tiểu học có thể nói là sát bên liền chết. Dính lấy liền tổn thương. Tuần dương hạm cũng bất quá là có thể nhiều đỉnh mấy lần. Tại Yamato phát rồ hỏa lực dưới. Vẫn là thứ cặn bã. Khủng bố như thế hỏa lực bao trùm phía dưới. Thế mà không có chiến hạm có thể đột phá đến tàu Yamato 2.000 mét phụ cận. Khoảng cách này đúng lúc là 93 thức ngư lôi cực hạn. Muốn trúng đích, hoàn toàn cần nhờ tín ngưỡng. Ngắn ngủi nửa giờ, khu trục hạm tổn thất đã đạt đến kinh người 18 chiếc. Tuần dương hạm cũng có 3 chiếc chìm vào biển cả ngọn nguồn. Một chút hạm trưởng tại chiến hạm đắm chìm một khắc cuối cùng. Phát động tuyệt vọng một kích. Sau đó Yamato tỉ tỉ trực tiếp dạy cho bọn hắn. Cái gì gọi là lão ti cơ lái thuyền chính là ổn. Vượt qua 95% ngư lôi. Trực tiếp bị tàu Yamato giống như mũi đao khiêu vũ yêu nhã tư thế nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát. Thực sự không tránh khỏi. Trực tiếp bị cơ quan pháo điểm bão, vượt qua 100 phát ngư lôi, không có một phát trúng đích, nhưng mà theo Yamamoto được ăn cả ngã về không mệnh lệnh được đưa ra.